Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, giao chiến. Siêu thể nhân loại, dị chủng nhân loại, còn có giống đô lần như thế. Từ xuất sinh lên thì có rồi siêu năng lực dị loại. Ba cái này đều bắt nguồn từ tự thân tiến hóa. Cho nên, liền xem như người bình thường, cũng có thể vì vậy mà đạt được lực lượng, cũng là tốt nhất giải thích. Trước mắt xem ra, dị chủng nhân loại không thế nào giống. Dị chủng nhân loại thuộc về cảm nhiễm zombie virus sau. Không có bởi vì zombie virus mà đánh mất lý trí biến thành zombie. Tương phản, bởi vì zombie virus kích thích mà sinh ra tiến hóa loại hình. Loại này tiến hóa loại hình chủ yếu là bắt nguồn từ nhục thể trên, cũng liền là cái gọi là thi hóa. Nhưng Minh Hải ở phương diện này hiển nhiên tương đối bình thường. Chính là nhân loại bình thường bộ dáng, cũng không có thi hóa. Lực lượng mặc dù hơn xa tại người bình thường, nhưng dị chủng nhân loại nhưng thật ra là thiên về tại tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình. Y theo này một điểm đi xem như mô bản nói, Minh Hải lực lượng kỳ thực cũng rất đồng dạng. Không biết rõ người đang nói cái gì, Minh Hải cũng không trả lời Diệp Sát ý tứ. Cắn rồi nghiến răng, nghĩ đem nắm đấm từ Diệp Sát trong tay rút ra, lại phát hiện mình căn bản làm không được. Thế là mãnh liệt nhún người nhảy lên, lần nữa một cước đá hướng Diệp Sát. Diệp Sát không hề động đậy, bởi vì căn bản không có tất yếu. Diệp Sát mặt bên hiện ra ngọn lửa, tinh hóa sau, trực tiếp đem Minh Hải công kích ngăn cản rơi xuống. Lửa đỏ áo giáp tự động phòng ngự, mang ý nghĩa bất kỳ công kích đều sẽ tự động tiến hành phòng ngự. Không cần lấy Diệp Sát khống chế, thậm chí không cần lấy Diệp Sát đi suy nghĩ phòng ngự phương thức. Đương nhiên, tự động phòng ngự cũng không phải là vạn năng, hai loại dưới tình huống sẽ mất đi hiệu lực. Loại thứ nhất là tuyệt đối công kích, nếu như công kích mạnh đến không cách nào phòng ngự, vậy cũng không có cách nào. Loại thứ hai là tuyệt đối tốc độ. Nếu như công kích tốc độ vượt qua tự chủ phòng ngự tốc độ, vậy cũng có thể đánh tan phòng ngự. Cả hai đều là có thể lý giải. Dù sao không tồn tại tuyệt đối phòng ngự, nhưng lửa đỏ áo giáp tốt xấu là bảo khố danh sách bên trong vượt qua 200 mai vàng khô lâu tệ. Năng lực, cho dù là đối mặt chòm sao quái vật, Diệp Sát cảm thấy một mực ngăn cản được công kích rất không có khả năng. Nhưng cản mấy lần có lẽ là có thể. Huống chi còn có cái phòng ngự đại chiêu. Nhưng rất hiển nhiên, Minh Hải khẳng định không đạt được loại này tiêu chuẩn, cũng liền mang ý nghĩa Viêm Dương áo giáp đối phó Minh Hải công kích đầy đủ rồi. Phanh phanh, Minh Hải liên tục đá rồi mấy cước tiến hành công kích, lại đều không dùng được. Diệp Sát nói, ta cảm thấy chỉ cần ngươi không phải cái kẻ ngu, liền nên rõ ràng giữa chúng ta chênh lệch, làm gì đau khổ dãy dụa đâu. Minh Hải thở dốc nói, ngươi không phải người. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức nụ cười tự giễu xuất hiện lần nữa. Diệp Sát rất rõ ràng, Minh Hải cũng không phải là đang mắng hắn, mà là tại tự thuật một cái sự thực, hoàn toàn chính xác, tại người bình thường trong mắt, Diệp Sát có thể xem như nhân loại sao? Tử vong đoàn tàu trên người còn sống, một chạm người còn sống, cái nào lại có thể xem như loài người? Nhân loại có thể tự động phóng thích ngọn lửa phòng ngự sao? Nhân loại có thể hô gió gọi mưa sao? Nhân loại có thể trưởng khống điện lưu sao? Minh Hải nói cũng không sai, mình đã không phải người, mà là dị loại. Thậm chí có thể nói là quái vật. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Chí ít vẫn còn sống, mà lại sống rất thoải mái, tựa như Diệp Sát đã từng nói như thế. Vì thế hắn có thể nỗ lực hết thảy, dù là biến thành quái vật. Như vậy ngươi liền sẽ ta không phải người a, hoặc là trực tiếp đem ta trở thành quái vật. Diệp Sát nhìn lấy Minh Hải cười nói, Cho nên, ngươi có đảm lượng cùng một cái quái vật chiến đấu sao? Minh Hải lộ vẻ rất bình tĩnh. Chung quanh những người kia, nhìn lấy Diệp Sát thân trên hiện lên ra đến ngọn lửa. Đối với loại này siêu tự nhiên năng lực, lộ ra rõ ràng sợ hãi cùng khiếp đảm. Nhưng Minh Hải không có, vẫn như cũ rất bình tĩnh. Bỗng nhiên, Minh Hải cười rộ lên nói, quên đi nói rồi, ta cũng là cái quái vật. Minh Hải nói rơi trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác bàn tay không còn. Lại là Minh Hải lần nữa từ trước mắt của mình biến mất. Thuấn gian di động, này một lần, Diệp Sát phi thường vững tin Minh Hải đang sử dụng tương tự thuấn gian di động năng lực. Nhìn như vậy lên, Minh Hải tựa hồ cũng không phải siêu thể nhân loại, não vực năng lực bên trong cũng không bao quát thuấn gian di động này một hạng, bởi vì não vực năng lực đều là phương diện tinh thần trên sinh ra năng lực. Cùng dị chủng nhân loại thuộc về tương phản cực đoan, nếu như dị chủng nhân loại là nhục thể trên, sinh ra rồi siêu việt nhân loại tiến hóa, như vậy, siêu thể nhân loại tại não vực phương diện năng lực là thuộc về phương diện tinh thần tiến hóa. Cho nên, não vực năng lực bên trong có được để chính mình bồng bềnh năng lực, gia tốc năng lực, lợi dụng cách không thủ vật có thể kiệt tác dùng là có thể rồi. Đem mình làm vật phẩm tiến hành tung vật, nhưng không có khả năng có thuấn gian di động, không có khả năng để nhục thể đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Nói cách khác, Diệp Sát nhếch lấy miệng nói, gia hồn này là tương tự đô lần như thế tồn tại. Bỗng nhiên, Diệp Sát phía sau gió mạnh xuất hiện, Minh Hải lần nữa xuất hiện, hung hăng một quyền rơi xuống, nương theo lấy nắm đấm hướng về Diệp Sát oanh đến. Lúc trước bị đụng nát vách tường chung quanh, đá phiến đột nhiên bồng bềnh, còn có kia trương bị đánh nát bàn công tác chung quanh. Phiến gỗ bồng bềnh mà lên, nhanh chóng đi đến Minh Hải nắm đấm chung quanh, đem Minh Hải nắm đấm bao lấy đến. Minh Hải đang dùng loại này phương pháp tăng mạnh hơn quyền uy lực. Làm sao cảm giác là lạ? Diệp Sát nỉ non nói, năng lực này lại hình như là siêu thể nhân loại tung vật năng lực. Diệp Sát căn bản không quan tâm Minh Hải công kích, tùy ý Minh Hải đem nắm đấm oanh tới đây. Ngọn lửa lần nữa xuất hiện, đem Minh Hải nắm đấm tùy tiện cản rơi. Nhưng là, răng rác, Diệp Sát dưới chân mặt đất vang lên rồi tiếng vang lanh lảnh. Lại là mặt đất không chịu nổi hai người chiến đấu lúc truyền lại lực đạo. Đột nhiên vỡ nát rồi. Ầm ầm, nương theo lấy vết nứt không ngừng xuất hiện. Mặt đất rốt cục không chịu nổi gánh nặng, triệt để đổ sụp. Minh Hải cùng Diệp Sát liền cùng một chỗ rơi xuống đến rồi dưới một tầng. Diệp Sát mũi chân một điểm, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đất trên. Đỉnh đầu có đá vụn rơi xuống, nhưng đều bị ngọn lửa tinh hóa ngăn cản mờ. Diệp Sát lần nữa không khỏi lộ ra hài lòng biểu lộ. Xem ra viêm dương áo giáp nhằm vào cũng không chỉ là nhằm vào địch quân mục tiêu công kích, mà là tất cả sẽ đối Diệp Sát tạo thành tổn thương công kích đều sẽ triệt tiêu mất. Này cũng là một chuyện tốt, này mang ý nghĩa Diệp Sát coi như gặp được cái gì ngoài ý muốn, lửa đỏ áo giáp cũng có thể giúp Diệp Sát chống cản. Hát, lúc này, Diệp Sát nghe được quát khẽ một tiếng, lập tức Minh Hải hướng về phía trước sông rồi ra đến. Cái gọi là một hai bất quá ba, Diệp Sát nói, đây là ngươi cơ hội cuối cùng rồi. Minh Hải nắm đấm hướng về phía trước oanh ra, lần nữa bị tinh hóa ngọn lửa ngăn cản rơi xuống. Diệp Sát nói, cơ hội cuối cùng, giao dịch, hoặc là cưỡng ép giao dịch. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên giơ bàn tay lên. Dòng điện phun trào âm thanh xuất hiện, tiếp lấy Diệp Sát bàn tay bên trong liền bùm bùm xuất hiện hồ quang. Xuyên qua ngọn lửa, hung hăng đánh vào Minh Hải thân trên. Hồ quang đánh trúng Minh Hải sau, Minh Hải thân thể liền hướng về sau bay ra ngoài, hung hăng nện trúng mặt đất, không ngừng co quắp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.